Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 312 White Queen mời. Hiện trường các nữ hài dáng người các không giống nhau. Có tinh thần trạng thái rõ ràng không đúng. Rõ ràng là phấn khởi quá mức, ngươi đang xem cái gì? Pepper Potts ứng phó xong một đống nhà giàu thiên kim lòng hiếu kỳ. Nhìn đến Daisy, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở giữa sân. Nàng tò mò hỏi một câu, không có gì. Người nào đó sẽ không nói. Nàng vừa rồi dùng viễn siêu thường nhân thị lực đem hiện trường các cô nương đều xem một lần. Long nhiều, nguyên liệu thật thiếu. Đừng hỏi nàng như thế nào phán đoán ra tới. Đây là lý luận liên hệ thực tế kết quả, nàng dư quang không ngừng đánh giá mấy cái nguyên liệu. Thật còn thừa một nửa lực chú ý phóng tới trước mắt cái vòng nhỏ hẹp thượng, đây gì cách nói năng gì. Dòm, giá trị con người xa xỉ. Thực mau liền ở cái vòng nhỏ hẹp xác định lãnh đạo địa vị, ngươi giết qua người sao? Có nữ hài nhỏ giọng hỏi, nàng tự hồ sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta có trung giáo quân hàm, vị kia New York thị trưởng thiên kim giống như phát hiện cái gì dị. Thường, ngón tay thực đột ngột mà đáp ở nàng đầu vai. Cũng theo đai lưng hướng trong vuốt ve. Daisy sửng sốt, liền thấy cái này nữ hài khẽ nhíu mày. Người bả vai là. Daisy bừng tỉnh đại ngộ. Nàng kéo ra đai lưng. Cấp mấy người xem nàng hõm vai vị trí, nơi đó có một đạo thiển màu nâu vết sẹo. Trước sau nối liền, đúng là bị Skirty đâm thủng kia một chút. Hàn băng chi lực quá mức nồng đậm. Cho dù có phượng hoàng chi hỏa loại bỏ, cũng có chút cố hết sức. Hơn nữa trong cơ thể năng lượng đều dùng cho cung ứng Eternity gen tiến hóa. Cho nên này vết thương chậm chạp không có khỏi hẳn, Daisy cảm thấy không sao cả. Nàng không tới vết sẹo là vinh dự huân chương nông nỗi. Nhưng cũng không cố ý đi tiêu phí đại lực khí loại bỏ. Thân thể khỏi hẳn sau. Vết sẹo chấn động hai hạ là có thể tiêu trừ. Này đối nàng tới nói. Thật sự không tính bao lớn vấn đề. Nhưng là vết thương đem mấy cái nhà giàu nữ sợ hãi. Thoạt nhìn liền rất kinh tủng. Này tuyệt đối không phải ở nhà hàng ngày có thể tạo thành miệng vết thương. Ở các nàng tưởng tượng. Đây là tiến vào súng ống đạn dược thị trường đại giới chi nhất, Daisy cũng thật cao hứng. Cuối cùng có điểm có thể cùng người bình thường khoác lác đề tài câu chuyện. Nàng sinh động như thật giảng thuật một cái chính mình ở Bắc Âu lọt vào tập kích chuyện xưa. Ở chuyện xưa, nàng bảo tiêu toàn bộ bỏ mình, trên vai cắm trường mâu, lẻ loi một mình sát ra một cái đường máu. Ta có thể sờ sờ sao? Một cái vẫn luôn không nói chuyện. Ăn mặc váy ngắn, đai đeo sam tuổi trẻ nữ hài nhỏ giọng hỏi, nữ hài trước ngực rất có quy mô. Mặc quần áo phong cách rất lớn gan, mặt bên cùng phía sau lưng đều lộ ở bên ngoài. Không có mặc nội y, như là đeo ngực dán. Đối phương trong mắt phiếm bạch quang, Daisy nháy mắt liền nhìn ra dị thường. Nàng sử dụng một cái biên độ thực nhẹ sóng địa chấn đem đối phương đẩy hai bước, vì cái gì không? Cho ta sờ sờ. Phía trước ánh mắt như vậy lửa nóng. Người thích nữ nhân đúng không? Một cái có chút trong trẻo thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Daisy thuận thế nhìn qua đi, một nữ nhân đang ngồi ở lầu một giữa đại sảnh trên sofa. Đối phương kiều chân bắt chéo. Sáng ngời giống như sao trời chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng, Daisy phía trước tìm. Kiếm nguyên liệu thật thời điểm thế nhưng không phát hiện nữ nhân này, nữ nhân có một đầu rũ đến. Đầu vai tóc vàng, màu trắng bó sát người áo ngực phác họa ra tuyệt hảo dáng người. Hai phần ba thâm mương bại lộ bên ngoài, thoạt nhìn liền rất dẫn nhân phạm tội, phía dưới ăn mặc viền vàng màu trắng váy dài. Theo kiều chân động tác, một cái tinh tế bóng loáng đùi lộ ở bên ngoài. Dưới chân là một đôi nạm toàn crystal giày cao gót, tinh thần lực cường đại. Đặc thù còn như vậy rõ ràng. Daisy nếu là nhận không ra liền có quỷ. Nàng thở dài. Rõ ràng là ra tới thả lỏng. Như thế nào luôn gặp được loại này phá sự, dư quang quét về phía bốn phía. Sở hữu nữ hài bao gồm Pepper Potts đều lâm vào đình chỉ bất động trạng thái. Này không phải thời gian đình chỉ. Thời gian còn ở cứ theo lẽ thường vận hành. chỉ là có người quấy nhiễu các nàng đại não, làm các nàng đại não đình chỉ tự hỏi năng lực. Daisy ánh mắt không chút nào lùi bước mà đối diện qua. Đi. Đối phương thân thể bề ngoài có một tầng nhàn nhạt bạch quang che đậy nàng, cái kia còn ở vào tiến hóa giai đoạn siêu cấp thị lực, ngươi quấy rầy ta hảo hứng thú. Frost tiểu thư, hai bên khoảng cách 30 mét, còn cách một cầu thang. Daisy ở cái này khoảng cách phát huy không ra chính mình ưu thế. Nàng dọc theo thang lầu chậm rãi đi xuống dưới, có lẽ ngươi không quá thích cái này tên thật thích. Người khác kêu ngươi White Queen. Có việc sao? Daisy đi xuống thang lầu, đứng ở ly đối phương 10 mét địa phương, dừng bước chân, cái này khoảng cách cũng đủ nàng khởi xướng đột kích. Đua vật lý lực lượng, này giúp Milton nhưng không mấy cái là nàng đối thủ, nàng lời nói thực nhẹ. Ngữ điệu cũng thực tùy ý, như là đang hỏi đối phương ăn sao, giống nhau, Johnson tiểu thư. Ta là thành tâm thành ý tới cùng ngươi giao bằng hữu. Một ít ông bạn già thực thưởng thức ngươi làm việc phương pháp. Thành tâm mời ngươi gia nhập chúng ta, Hellfire câu lạc bộ. Không có hứng thú, Daisy hỏi, ở được đến gật đầu ý bảo sau. Nàng lắc đầu cự tuyệt mời, Hellfire câu lạc bộ lại nói tiếp rất cao lớn thượng. Thực tế cái gì chính sự cũng không làm, chẳng sợ định cái chinh phục thế giới mục tiêu cũng đúng a. Cái gì nội hạch, cái gì thực chất đều không có. Mời chào một đống lớn người mỗi ngày nói chuyện phiếm tán gẫu, cho nhau gặp mặt đều tiếp đón danh. Hiệu, White Queen, Black King, không gọi tên thật, tự cho là rất có thần bí sắc thái. Độc lãnh phong tao trăm năm, thực tế chỉ là một đám khuyết thiếu lý tưởng, khuyết thiếu mục tiêu, lại có điểm năng lực người ôm đoàn sưởi ấm mà thôi, cái này tổ chức khuyết thiếu lực ngưng tụ. Hoàn toàn chính là cái đại vũng bùn, trước tiến tính. Tổ chức tính, mục đích tính thượng nói. Hydra cường bọn họ vài con phố, hơn nữa cái này tổ chức mãnh người không ít. Ít nhất Daisy biết cái kia sống 14.000 nhiều năm Black Queen nàng khẳng định đánh không? Lại, không có hứng thú. Người có thể đi rồi. Nàng lại lần nữa nhắc lại một lần, White Queen nghiêng đầu. Tựa hồ có điểm đáng tiếc. Thật sự thật đáng tiếc. Ta thực hy vọng cùng ngươi làm bằng hữu. Lần sau đi, lần sau chúng ta lại hảo hảo tâm sự, nói xong nàng đứng dậy đi ra ngoài. Đi rồi mấy bước tạm dừng một chút, nàng hướng tây sườn phòng cho khách một lóng tay. Nơi đó có một con tiểu lão thử, tựa hồ là trà trộn vào tới tiểu gia hỏa. Nàng khả năng nghe trộm được chúng ta nói chuyện, ngươi hẳn là có thể xử lý tốt đi. White Queen nói xong, bốn phía khôi phục nguyên trạng, dàn nhạc tiếp tục giống giận. Đám người vẫn như cũ ở hoan hô. Daisy chung quanh mấy người phụ nhân tựa hồ tò mò nàng như thế nào đột nhiên xuất hiện. Nhưng là ý thức mơ hồ. Đều cho rằng chính mình hải nhiều, đối phương dự lưu một cái tiểu hoa chiêu. Chính là vì phòng ngừa chính mình truy kích. Đây đều là vai ác đối phó anh hùng thường thấy thủ đoạn. Một khi vai ác chuẩn bị lui lại liền ở nơi khác kíp nổ cái bom. Dẫn tới anh hùng đi cứu. White Queen tuy rằng không tính là vai ác, nhưng là dùng loại này chiêu số một chút đều không mới mẻ, Daisy không tính toán truy kích. Bất quá nàng cũng không nghĩ có người nghe thấy chính mình nói chuyện, đẩy ra đám người. Dựa theo White Queen chỉ điểm, nàng hướng tây sườn phòng xem qua đi, đệ nhất gian phòng. Hai nữ nhân đang ở tiến hành nào đó nhẫn nại lực luận bàn. Nàng động tác bay nhanh đóng cửa lại, cái thứ hai trong phòng có 4-5 cái nữ hài ở chơi một cái. Cùng chung bột giặt trò chơi. Nàng cũng không có hứng thú, đẩy ra cái thứ ba phòng. Nhìn thấy cửa sổ mở rộng ra. Một đạo hồng nhạt thân ảnh đang ở hướng nơi xa chạy tới, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.